Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Kình Phong bạn gái. Mộ Thanh Nghiên bởi vậy đành phải mặt dày nói muốn gặp Thẩm Kình Phong hiện tại đối tượng. Mục đích là giúp hắn khảo sát. Ăn cơm xong, Thẩm Kình Phong lập tức cho hắn bạn gái Mạnh Uyển đánh một cái điện thoại. Hắn gọi điện thoại thời điểm vui vẻ ra mặt, một bộ thật tình vui mừng bộ dáng. Mọi người xem ở trong mắt không biết là hỉ là sầu. Đứa nhỏ này rõ ràng là đối nhân gia nữ hài quan tâm. Nếu đối phương là tốt cũng liền thôi, nếu cái dụng tâm kín đáo, thương tổn Kình Phong cảm tình, kia có bao nhiêu hỏng bét a. Kết quả rất nhanh liền xuất ra. Thẩm Kình Phong buông điện thoại cười ngọt ngào. Nàng đáp ứng rồi, thuyết minh thiên khi nào thì đều được, kia ngày mai giữa trưa đi. Giữa trưa chúng ta cùng đi cháo trang ăn cơm mà ni. Thẩm Bắc Niên kháng nghị. Ta đây đâu, ta làm sao bây giờ? Thẩm Kình Phong kinh ngạc quay đầu. Ngài ở nhà xem Thần Thần cùng Lăng Lăng a? Không phải ngài nói vài ngày nay rất lãnh, trừ bỏ đi thấy bọn họ bà ngoại kia cũng không cho đi sao? Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai vừa thấy đến Mạnh Uyển treo ở giữa không trung tâm lập tức phóng tới trong bụng. Sớm biết rằng nàng là Lộ Hướng Bắc quan hệ bạn gì muội, bọn họ tối hôm qua liền sẽ không hạt thao nhiều như vậy. Tâm ni Lộ Hướng Bắc biểu muội làm sao có thể thiếu tiền. Nàng tiếp cận Thẩm Kình Phong tuyệt sẽ không là có mục đích riêng. Bất quá cái này rối loạn bối phận làm sao bây giờ. Được rồi, Kình Phong rất dễ dàng đụng tới một cái thích hợp nhân. Loạn bối phận liền loạn bối phận đi. Dù sao Lộ Hướng Bắc quan hệ bạn gì muội cùng Mộ Thanh Nghiên lại không có huyết thống quan hệ. Bọn họ có thể xem nhẹ kia đầu thân thích quan hệ. Mộ Thanh Nghiên xem Mạnh Uyển ôn hòa cười. Nguyên lai là ngươi này Uyển Uyển a. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Ca ca chị dâu tẩu các ngươi hảo, đại khái là đại gia quen biết. Nguyên nhân, Mạnh Uyển trong lời nói cũng nhiều. Ngươi hảo, ngươi hảo. Uyển Uyển ngươi thế nhưng nghiệp dư thích vẽ tranh sao? Có thể cho cơ hội chúng ta thưởng thức ngươi họa làm sao? Mộ Thanh Nghiên ánh mắt sáng lấp lánh, thật tình mừng thay cho Thẩm Kình Phong. Tuy rằng Mạnh Uyển cùng Thẩm Kình Phong quan hệ không có chân chính xác định, nhưng nàng biết, chiếu Mạnh Uyển tính cách, việc này không chạy. Bởi vì Lộ Hướng Bắc không chỉ một lần nói qua, hắn này biểu muội là cái cao chỉ số thông minh lại tâm tư đơn thuần họa ngốc tử, làm việc nhất quán thành tín đáng tin. Có thể a. Bất quá ta họa là bức tranh, không tốt nhường Kình Phong mang đi lại cho các ngươi xem. Ngày nào đó các ngươi có thời gian đi ta phòng trọ nhỏ đi, đến lúc đó nấu cơm cho các ngươi ăn. Ta chủ nghệ không sai, tuy rằng không có tẩu tử làm hảo ăn, cũng không tệ. Nàng nói xong, nhìn Thẩm Kình Phong liếc mắt một cái, ngọt ngào cười. Đây là Kình Phong nói. Mộ Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, hỏi Mạnh Uyển, ngươi cấp Kình Phong họa qua chân dung sao? Mạnh Uyển gật đầu, họa qua, vẽ rất nhiều. Kình Phong rất xinh đẹp, thực tốt lắm người mẫu. Chúng ta chính là bởi vậy quen biết. Mộ Thanh Nghiên, nga, không phải nói ngươi ở hắn cửa hàng bánh ngọt học làm điểm tâm sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là vì vậy nhận thức. Mạnh Uyển cười ha ha, ta đi học làm điểm tâm là muốn tiếp cận hắn, nhường hắn cho ta làm người mẫu. Vừa mới bắt đầu không quen, ta ngượng ngùng đối hắn nói rõ, đành phải làm bộ đi học làm điểm tâm. Dù sao ta cũng thích làm ăn. Nguyên lai là bởi vì Thẩm Kình Phong mỹ mại a. Nguyên lai tướng mạo hảo thật là một cái đại ưu điểm ni. Thẩm Tiêu Nhiên về nhà sau đưa bọn họ cùng Mạnh Uyển gặp mặt tình hình nói cho Thẩm Bắc Niên nghe. Thẩm Bắc Niên vui vẻ nở nụ cười thật lâu. Hắn cảm thấy Thẩm Kình Phong là ngốc nhân có ngốc phúc. Được rồi, càng nhiều là vì xinh đẹp. Cảm tạ hắn cha mẹ cho hắn hảo tướng mạo. Hắn biết, nếu không phải hắn tướng mạo hấp dẫn Mạnh Uyển, hai người bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không có cùng xuất hiện. Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên vui vẻ nói chuyện với nhau thời điểm, Mộ Thanh Nghiên cấp Lộ Hướng Bắc đánh một cái điện thoại, hỏi hắn Mạnh Uyển gia nhân khả năng sẽ có thái độ. Bọn họ vừa rồi chỉ lo cao hứng, đã quên Thẩm Kình Phong từng tự bế chứng là một cái vô pháp xem nhẹ lôi khu. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.